Rể quý trời cho, chương 891, tình thế đảo ngược, góc truyện audio.com, nhóc con, mày đánh không lại tao đâu, chịu chết đi. Cây gậy dài trong tay Chu Thắc phát ra ánh sáng, mang theo uy lực vô song đánh về phía Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đã vận hành bí pháp, năng lượng trong cơ thể cũng đã tăng lên một bậc. Nhìn thấy Chu Thắc đánh cây gậy dài về phía mình, Lâm Thanh Diện đột nhiên nhấc thanh đao thôn chính trong tay, một luồng sức mạnh ập tới, toàn thân thôn chính đột nhiên xuất hiện một bóng đao dài, va chạm với cây gậy dài. Năng lượng giữa hai người triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành những đốm sáng nhỏ tiêu tán trong không khí. Chu Thắc nhìn cảnh này với ánh mắt kinh ngạc, đòn đánh vừa rồi của ông ta xuất ra khá nghiêm túc. Lâm Thanh Diện vốn đã sắp bị đánh bại rồi, vốn dĩ không thể chống đỡ được, nhưng bây giờ anh đã hóa giải đòn này, quả thật ngoài dự đoán của Chu Thắc. Mà Chu Thắc cũng cảm nhận được khí thế của Lâm Thanh Diện thay đổi, khí thế của Lâm Thanh Diện ít nhất mạnh hơn mấy lần so với vừa rồi, cho dù so với cao thủ hóa cảnh sơ kỳ như ông ta cũng không chịu thua quá nhiều. Tại sao năng lực của mày so với vừa rồi mạnh hơn nhiều như vậy? Với trạng thái trước đây của mày, vốn không thể ngăn cản được công kích của tao. Chu Thắc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện cười với Chu Thắc nói. Nếu ông có hơi mà hỏi cái này, thì tốt hơn là nên nghĩ xem lúc gặp Diêm Vương sẽ trình bày tội ác của mình như thế nào đi. Nói xong, thôn chính trong tay Lâm Thanh Diện sáng ngời, sau đó bóng dáng Lâm Thanh Diện liền xuất hiện ở trước mặt Chu Thắc. Chu Thắc gào lên một tiếng, nhanh chóng ra chiêu chống trả, hai người lại đối đầu nhau, chỉ có điều lần này Lâm Thanh Diện đã không còn bị đánh thua nữa, sức mạnh của anh mạnh đến mức thậm chí có cảm giác áp đảo Chu Thắc. Tuy rằng Lâm Thanh Diện không nói ra tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng Chu Thắc cũng có vài phần suy đoán, ông ta cảm thấy Lâm Thanh Diện hẳn là đã uống viên thuốc cấp hoàn hảo, nên thực lực mới tăng vọt như vậy. Viên thuốc cấp độ hoàn hảo có thể so sánh với bảo vật quý hiếm, cho dù là cao thủ hóa cảnh thì việc kiếm được một viên thuốc này còn khó hơn lên trời. Ngày trước Đại sư Thiên Long có thể lấy được viên thuốc cấp độ hoàn hảo, nhờ tìm thấy ở Sơn Đông một bộ xương khô bí ẩn. Bằng không, với thực lực của Đại sư Thiên Long, sẽ không thể tiếp xúc với loại đồ vật này, Lâm Thanh Diện cũng nhờ may mắn, giải quyết được Đại sư Thiên Long, cho nên mới có được hai viên thuốc cấp hoàn hảo. Chu Thắc cũng rất muốn một viên thuốc cấp hoàn hảo, nhưng vì năm đó phải chạy trốn, mà viên thuốc này lại cực kỳ hiếm có, cho nên ông ta chỉ nghe người khác nói về tác dụng của viên thuốc cấp hoàn hảo này. Mà chúng thần điện là tổ chức lớn nhất ở nước C, muốn lấy một viên thuốc cấp độ hoàn hảo cũng không phải vấn đề gì, vì vậy Chu Thắc cảm thấy rằng Lâm Thanh Diện hẳn đã uống viên thuốc cấp độ hoàn hảo. Mẹ kiếp, chúng thần điện này thực sự coi trọng thằng nhóc này mà thậm chí còn cho nó viên thuốc cấp hoàn hảo, giờ có chút phiền phức rồi. Chu Thắc rủa thầm, nếu ông ta biết Lâm Thanh Diện đang sử dụng bí pháp có thể gia tăng sức mạnh thay uống thuốc e là sẽ ngạc nhiên đến rơi cả cằm. Những người phía dưới xem hai người giao tranh xảy ra tình thế đảo ngược đều có chút không ngờ tới, rõ ràng vừa rồi Lâm Thanh Diện vẫn đang ở thế yếu, trong nháy mắt Lâm Thanh Diện bắt đầu áp chế Chu Thắc rồi. Khi Hứa Bích Hoài nhìn, góc truyện audio.com, thấy Lâm Thanh Diện không còn bị áp chế nữa, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, cầu nguyện rằng Lâm Thanh Diện có thể nhanh chóng giải quyết Chu Thắc rắc rối này. Hứa Thông và Hứa Bình Nguyên nghĩ rằng Chu Thắc nhất định sẽ thắng Lâm Thanh Diện trong trận chiến này, nhưng bây giờ tình hình bắt đầu thay đổi trong chớp mắt, cả hai vẫn chưa kịp phản ứng. Con trai, tại sao cảm thấy khí thế của Lâm Thanh Diện đang lấn át đại nhân vậy? Chuyện gì vậy, đại nhân sẽ không thua Lâm Thanh Diện đâu đúng không? Hứa Bình Nguyên nói với vẻ lo lắng. Hứa Thông trên mặt cũng đầy thấp thỏm, nói. Có lẽ, sẽ không, nhưng Lâm Thanh Diện quả thực khác với vừa rồi, nếu tiếp tục như vậy, thật sự không chắc ai thắng trong trận chiến này. Vậy chúng ta có nên rời đi vào lúc này không, dù thắng hay thua cũng không liên quan đến chúng ta, nếu thua chúng ta có thể sẽ gặp xui xẻo đó. Hứa Bình Nguyên nói, Hứa Thông cảm thấy lời nói có vẻ đúng, sau khi nhìn hai người phía trên đang đánh nhau một cái, thì thào nói. Đi, rồi anh ta liền quay người bước ra ngoài. Hứa Bình Nguyên vội vàng đi theo, lúc này không đi tình hình càng trở nên nghiêm trọng, bọn họ sẽ không thể rời đi. Tuy nhiên, họ chỉ đi được vài bước thì bị mấy người Dư Tùng chặn lại. Mặc dù lúc đó bọn họ bị thương, nhưng đối phó với hai người bình thường vẫn dư sức. Các người muốn đi đâu? Dư Tùng nhìn chằm chằm bọn họ hỏi. Hứa Thông nói, chúng tôi muốn đi vệ sinh, sao hả, mấy người có ý kiến sao, nói cho mấy người biết, lát nữa đại nhân đánh thắng, mấy người liền biết tay, mau tránh cho tôi đi. Dư Tùng đá vào người Hứa Thông, chửi rủa, thắng được cái rắm, thành thật ở lại đây, hai người lần này đừng hòng rời khỏi kinh đô. Trên mái nhà, Lâm Thanh Diện và Chu Thắc đang đánh nhau hơn trăm chiêu, lúc này Chu Thắc đã có chút thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, biết rằng nếu không giải quyết Lâm Thanh Diện càng sớm càng tốt, có thể sẽ không có cơ hội nữa. Lâm Thanh Diện cũng chăm chú nhìn Chu Tháp, tuy rằng bí pháp tạm thời đạt tới trình độ sơ kỳ hóa cảnh, nhưng bí pháp cũng có thời hạn, qua thời hạn này nếu không giải quyết Chu Tháp, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Vì vậy Lâm Thanh Diện không do dự nữa, vận toàn lực tất cả đều tập trung về phía thôn chính trong tay. Chu Thác có cùng ý nghĩ với Lâm Thanh Diện, nên vội vàng huy động sức mạnh toàn thân, ngưng tụ thành cây gậy dài gần như thật ra, nghiến răng đập mạnh về phía Lâm Thanh Diện. Một bóng cây gậy dài khổng lồ bay xuống từ trên trời, hướng đầu Lâm Thanh Diện mà đập thẳng xuống, sức mạnh khiến cả ngôi nhà run lắc. Một bóng đao dài to lớn cũng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện, trên đó xuất hiện tia chớp chém về phía Chu Thác một cách mạnh mẽ. Kinh lôi thức, hai bóng va chạm, sức mạnh to lớn lan tràn về bốn phía xung quanh, một âm thanh cực lớn nổ ra. Mặc dù diện tích ngôi nhà cổ của gia đình họ Lâm rất lớn, nhưng cuộc giao tranh ở đây thực sự rất kinh hoàng. Nhiều người xung quanh nghe thấy tiếng động lớn liền nhìn về phía nhà họ Lâm, thấy bóng một cây gậy dài va chạm với bóng của một con đao dài, khuôn mặt đều bị sốc. Ôi mẹ ơi, nhà họ Lâm đang biểu diễn sầu ánh sáng sao? Một anh trai giao hàng đi ngang qua ngôi nhà cổ của gia đình họ Lâm nhìn thấy cảnh này, miệng không khỏi kinh ngạc. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra đây không phải là một màn trình diễn ánh sáng, hai bóng đen ban nãy còn mang theo sức mạnh đáng sợ. Bởi vì anh chính, góc truyện audio.com, mắt nhìn thấy ngôi nhà cao nhất ở trung tâm ngôi nhà cổ của gia tộc họ Lâm đã sụp đổ ngay sau khi hai bóng ma này xuất hiện. Cách chương.